Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, Milotic ảo ảnh. Tại hòn non bộ trong sơn động chơi chơi trốn tìm chơi mệt mỏi cái kia Dratini. Giống như là một mảnh vô lực tiểu mềm xà nhi đồng dạng. Dắt ở Dragonite dài rộng khoan hậu trên bờ vai. Mơ mơ màng màng địa phun bong bóng ba bố Dratini mùi sữa mềm cái bụng bóng loáng mềm mại kia một cái như là màn thầu đồng dạng đại kẻ phản bội phát ra cô cô cô tiếng hừ lạnh mắt nhỏ nghiêng một cái địa nhìn trước mắt kia một mảnh nhìn lên có phần kỳ quái kim sắc tiểu ngư. Ở một bên chậm rãi bơi lên tiểu ngư cũng là lần đầu tiên trông thấy nhỏ như vậy Pokemon. Có điểm giống một mảnh con rắn nhỏ, thế nhưng là trên lưng lam tử sắc lân phiến, lại nói không ra đẹp mắt, còn có bên tai như là tam giác tiểu thuyền buồm đồng dạng bạch vây cá. Khả khả yêu yêu, meo, nè, mặt khác hai cái Dratini cũng chậm chậm địa tiếp cận qua. Cầm mềm đầu vừa vặn khoác lên Dragonite trên đùi, mở to óng ánh linh động ánh mắt, nhìn xem Dragonite chảo nội tâm chậm rãi xuất hiện tản ra như là Celadon đồng dạng quang huy ý tứ. Cầu vồng phát sáng mang cho chúng nó một ít nói không ra cảm giác thân thiết. Dragonite có chút thời điểm tại Long Cung góc hẻo lánh yên lặng ngần người thời điểm. Dratini nhóm liền sẽ phát hiện chúng phụ thân đang nhìn xem chảo nội tâm này mảnh lân phiến. Thế nhưng là, chúng cũng không biết này lân phiến đối với Dragonite mà nói ý vị như thế nào. Dratini tự nhiên phát triển cần rất dài thời gian rất lâu. Đợi đến chúng lớn lên hiểu chuyện, có bảo vệ mình năng lực thời điểm, Dragonite có lẽ mới có thể nói cho nó biết nhóm một ít lân phiến bí mật. Đường nhanh móng vuốt rồng có chút run rẩy địa chuyển hướng Dương Ngự thời điểm. Dương Ngự nội tâm nhịn không được địa cảm thấy rung động. Này từng mai mỹ lệ trên lân phiến, tựa hồ vẫn một mực có màu đỏ tươi vết máu. Kia bôi đỏ tươi, tại mỹ lệ lân phiến đặc biệt linh năng dưới sự bảo vệ. Đẹp đẽ mỹ lệ, tựa như trong vũng máu nở rộ hồng mân côi. Nha nói nhiều. Slowpoke hơi khuất thân, chân thành tháo xuống chính mình hoàng kim ốc biển cái mũ. Hướng phía Dragonite trong lòng bàn tay mỹ lệ lân phiến cúp khom người. Thân là hệ psychic Slowpoke, có thể từ mỹ lệ lân phiến linh năng ba động, cảm nhận được điểm này vết máu tách ra thì hung hiểm cảnh ngộ. Pokemon hiện thực thế giới, yêu cùng bị yêu, là vĩnh hằng. Bị vết máu nhiễm lân phiến, ẩn chứa Milotic đối với hai tử thủ hộ, ẩn chứa Milotic đối với Dragonite thâm tình. Dragonite hướng phía kim sắc tiểu ngư phương hướng từng chiêu chào. Trên bờ vai cái kia mềm nhũn Dratini lam tử sắc ánh mắt bỗng nhiên địa dựng lên. Dường như, có một chút cảnh giác. Hồ chít chít, chớt, hồ chít chít, chớt. Tiểu ngư lắc lư lấy lóe lên kim sắc thân thể. Cẩn thận từng ly từng tí địa dựa đi tới. Âu, Dragonite tại bên cạnh mình lũ tiểu gia hỏa mềm trên đầu nhẹ nhàng điểm một chút. Ôn hòa ánh mắt rơi vào điều này có kim sắc lân phiến tiểu ngư trên người. Thật sự là, hoài niệm đấy, Dragonite đã từng lướt qua gò núi, bay qua sâm lâm, vượt qua hải dương. Nghĩ phải tìm Milotic đã từng còn sót lại qua tung tích. Lúc ấy, không có ai sẽ nghĩ tới. Milotic là do kia từng bầy xấu xí Phoebus trong tiến hóa mà đến. Những cái kia tựa hồ cũng không biết mình là ai Phoebus. Cũng không biết vì sao mà sinh chúng. Phảng phất ở thế giới trong. Liền tự nhận là nhỏ bé một đóa bọt nước. Dragonite. Cũng không có tìm được mỹ lệ lân phiến thích hợp nhất người thừa kế. Hoặc là trong nội tâm càng không muốn đi tìm kiếm. Quang cùng ám, thế giới phần cuối, Đây là hắn cùng Milotic tại hai cái thế giới giữa duy nhất có thể lấy cảm thụ cầu. Hiện tại, tiểu tiểu ngư xuất hiện, Dragon Knight trong nội tâm là tuyệt đối không muốn đem mỹ lệ lân phiến giao ra đi. Hắn có bản thân tư tâm, thậm chí tại Dương Ngự hỏi mỹ lệ lân phiến thời điểm phảng phất chạm được hắn Aurex, hắn đã cho Dương Ngự nhiều như vậy Long Cung chân bảo. Chính là hy vọng Dương Ngự không nên hỏi mỹ lệ lân phiến tung tích. Kỳ thật đương hắn nhìn thấy kim sắc tiểu tiểu ngư nhìn một lần thời điểm, hắn đã minh bạch Dương Ngự việc này mục đích. Dragon Knight là Đông Hải Long Cung chi chủ, là Đông Hải Long Vương, Đông Hải Long Cung đỉnh cấp bí cảnh, có thể lấy bao nhiêu chân bảo, trên thực tế đều là từ Dragon Knight quyết định. Đổi một câu nói, chấm cho ngươi mới là ngươi, chấm không cho ngươi, ngươi không thể đoạt, thậm chí không thể hỏi. Đã nhiều năm như vậy, Dragon Knight một mực ở tìm kiếm tăng thực lực lên thủ đoạn. Đem mỹ lệ lân phiến mang theo trên người, chính là đối với chính mình lớn nhất khích lệ. Hắn phải để cho toàn thân mình trên dưới đều ở vào sinh động trạng thái. Mà thế giới loài người âm nhạc cùng vũ đạo, chính là hắn tìm đến tốt nhất thay thế phương thức. Không có ai so với hắn càng hy vọng đi đến kia xoay ngược lại thế giới. Thông qua mỹ lệ lân phiến cảm ứng kết nối, tìm đến trong thế giới kia nàng. Dragon Knight nội tâm vô cùng rõ ràng, muốn đi trước thế giới kia, chỉ dựa vào bản thân hắn, tuyệt đối là không thể nào. Cần hắn ông bạn già nhóm, thậm chí còn cần càng nhiều trợ giúp. Dragon Knight trầm thấp đầu, nhìn xem chảo nội tâm một mực dao động cầu vồng sắc quang mang mỹ lệ lân phiến. Qua lân phiến, phảng phất có thể thấy được tại cái đó xoay ngược lại thế giới Milotic. Thật muốn, quấn triền miên miên lại nhảy một lần van, cận thân thượng lóe ra kim quang tiểu tiểu ngư từng điểm tới gần Dragon Knight chảo tâm thời. Điểm, tiểu tiểu ngư trong nội tâm thấp thỏm bất an, không biết vì cái gì, thân thể có một loại bản năng, muốn đem kia một mảnh có cường đại lực hấp dẫn mỹ lệ lân phiến một ngụm cắn. Liền phảng phất, bên tai có một loại đến từ càng cao sinh mệnh tầng thứ kêu gọi. Đó là tiến hóa kêu gọi, kia từng mai mỹ lệ lân phiến, đang hướng phía nó vẫy tay. Dương Ngự thấp thỏm trong lòng, nhìn xem tiểu tiểu ngư càng ngày càng gần thân hình, có một loại nói không ra cảm giác. Hắn không thể nghe hiểu Dragon Knight nói ngôn ngữ, nhưng là từ Dragon Knight tiếng rên rỉ, có thể mơ hồ cảm nhận được kia từng mai mỹ lệ lân phiến đối với Dragon Knight có một loại khắc cốt ghi tâm ý nghĩa. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn có một loại khác ý nghĩ. Lần này, nếu không, đương tiểu tiểu ngư ánh mắt khoảng cách gần thấy được mỹ lệ lân phiến thần bí khó lường cầu vồng sắc gợn sóng ba động, trong mắt bắt đầu đi theo nổi lên một vòng màu sắc rực rỡ rung động. Đang ở đó thời khắc mấu chốt nhất, mỹ lệ lân phiến linh năng, chiếu rọi xuất mãnh liệt thất thải quang mang. Âu, mê mẩn, mê ngạch, hô, hô chít chít. Chớt, nhà lù, anh, đại, Milotic, Đông Hải Long cung chỗ sâu trong, giống như là tản mát ra lập lòe bảy màu đáy biển cực quang. Cực quang bên trong, có đạo yêu nhã, cao quý, mỹ lệ, mê người thân hình, phần đuôi tựa như triển khai lộng lẫy phiến diệp, che khuất non nửa mỹ lệ khuôn mặt. Âu. Dragon Knight nhịn không được địa đứng lên mập mạp dài rộng thân hình. Tròn hạt đậu đồng dạng ánh mắt, khó có thể tin địa nhìn trước mắt hình ảnh. Là nàng, là Milotic. Cực quang bên trong, Milotic căng ra bảy màu lộng lẫy phiến vĩ, lộ ra toàn bộ dung mạo, nhu tình ánh mắt nhìn hướng Dragon Knight. Còn có Dragon Knight bên người ba mảnh mơ mơ màng màng đã nhìn mộng lũ tiểu gia hòa. Còn có kia một mảnh, trên người có kim sắc nhanh chóng tiểu tiểu ngư. Hô, hô chít chít, chớt, tiểu tiểu ngư hô hấp rồi đột nhiên dồn dập lên. Là cái này, nó tiến hóa về sau bộ dáng sao? Milotic chậm rãi mở miệng, bảo bối, ngươi ở đằng kia, chịu không ít đau khổ, đúng không? Dragonite mập mạp thân thể, bắt đầu luôn không ngừng run rẩy lên. Không, không có, chúng ta, tốt không? Milotic thản nhiên cười cười, long long, ngươi trở nên béo. Dragonite ngây ngốc địa nắm chặt mỹ lệ lân phiến trên mặt đất phịch một chút. Ngươi xem, ta hội khiêu vũ, nhảy thiệt nhiều vũ. Đúng, đây là chúng ta lũ tiểu gia hỏa. Ba con tiểu Dratini đầu óc lại là chóng mặt. Chúng rất khó tưởng tượng. Này thật sự là chúng. Mẫu thân sao? Chúng phụ thân. Căn bản không giống a. Nhỏ nhất kia một cái Dratini mơ mơ màng màng địa nói thầm một chút. Tê tê ban đầu là thấy thế nào thượng phụ thân? Còn lại kia hai cái không dám nói lời nào Dratini cũng là mơ mơ màng màng chỉ biết chỉ ngây ngốc. Gật đầu, khí Dragonite thiếu chút nữa nhảy dựng lên muốn đánh tơi bời bọn này đám tiểu tề tử. Dương Ngữ, Slowpoke còn có Miss Matthews, lúc này, ngừng thở, không tiếng động mà nhìn quang ảnh bên trong Milotic cùng Dragonite. Dratini giữa đối thoại, sợ quấy rầy đến bọn họ. Cực quang quang ảnh bên trong Milotic ánh mắt sau đó rơi vào tiểu tiểu ngư trên người. Tiểu tiểu ngư tâm tình lại là khẩn trương lại là thấp thỏm. Ánh mắt không dám nhìn thẳng Milotic thánh khiết dung mạo xinh đẹp. Tiểu gia hỏa, tin tưởng mình, cực quang hào quang gần như tại cuối cùng này trong nháy mắt. Nhanh chóng tiêu tán, Milotic tại quang ảnh bên trong duy mỹ nụ cười. Định dạng tại Dragonite trước mắt, đường Dragonite điên giống như muốn vươn tay muốn tại thời khắc cuối cùng ôm lấy hư ảo quang ảnh. Bên trong Milotic thời điểm, mỹ lệ lân phiến thất thải quang mang triệt để tiêu tán. Âu, âu, giống, tất cả Đông Hải Long Cung, đều ở đây phẫn nộ, hưng phấn, bất lực, cảm thụ gào thét sinh bên trong rung động lên. Dragonite thân ảnh tại Đông Hải đáy biển, nhanh chóng, trong nháy mắt hoàn thành 6 lần Dragon Dance, từ đáy biển chỗ sâu nhất, xông thẳng lên trời, Milotic, ta sẽ xông qua xoay ngược lại thế giới thông đạo, tìm đến ngươi, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.